Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2187. Đệ 2187 chương tìm được rồi. Ngô Thanh Thiền cảm thụ được xích diễm kích động biểu đạt có thể qua sông. Trên mặt tràn đầy tươi cười. Ân, xích diễm có thể mang theo chúng ta thuận lợi qua sông. Lâu Chạm đám người trong mắt vui vẻ. Nếu là xích diễm có thể mang theo bọn họ thuận lợi qua sông. Gia thượng cổ chiến trường lúc sau liền không cần lại đi tiếp tục tìm kiếm tinh lọc pháp tắc chi. Tuyền, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền xuất phát đi, Lâu Chạm nhìn những người khác mở miệng nói. Các ngươi tại đây điều bờ sông chờ chúng ta đi, hảo. Ngô Thanh Thiền tiến đến xích diễm bên tai nói vài câu. Xích diễm thân hình chợt bạo trướng vài lần, làm Lâu Chạm mấy người thuận lợi nhảy lên đi, mấy người ngồi xuống sau. Xích diễm trên lưng cốt cánh triển khai, bốn vó bao động vài cái bay đến trên mặt sông. Nó toàn thân tản ra màu lục đậm ngọn lửa, xứng với kia một thân bạch cốt thân hình, cho người ta một loại dày nặng thần bí cảm giác. Mặt khác đội ngũ người ngơ ngẩn nhìn chằm chằm xích diễm cùng nó trên người Ngô Thanh Thiền mấy. Người, muốn nhìn xem các nàng có thể hay không thuận lợi qua sông. Lưu tại bờ biển những người khác cũng khẩn trương nhìn xích diễm ni xích diễm phi hành tốc độ. Thực mau, chỉ là một chén trà nhỏ thời gian liền đến nước sông Trung ương. Làm người ngoài ý muốn chính là nước sông như cũ như lúc ban đầu bình tĩnh không có chút nào gợn. Sóng, những cái đó xúc tu ám thú cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Lại qua nửa canh giờ, xích diễm thân ảnh biến mất ở hà này một đầu, dừng ở hà bờ bên kia, cũng dương cánh hướng tới càng sâu chỗ bay đi, thế nhưng không có việc gì, kia chỉ bộ xương khô mã tiến hóa lúc sau cư nhiên có thể hoàn toàn thích ứng này con sông. Một người đồng dạng trung nguyên rủa người kinh hô, các nàng cư nhiên liền như vậy đơn giản quá khứ, chúng ta phải làm sao bây giờ đâu? Có người ảo não phía trước vì sao không có cùng Ngô Thanh Thiền đám người nhiều lân la làm quen. Như vậy nói không chừng còn có thể thỉnh đối phương làm cho bọn họ đi nhờ một phen. Nguyên bản không ôm bất luận cái gì hy vọng tiểu đội hoặc là cá nhân nhìn đến Ngô Thanh Thiền mấy. Người qua đi lúc sau, lại sinh ra không ít ý niệm mà đi, nếu không chờ bọn họ trở về xem đi, một người mở miệng kiến. Nghị nói. Dù sao bọn họ còn có nhiều người như vậy lưu lại nơi này. Nếu là bọn họ thuận lợi trở về, chúng ta liền đi hỏi một chút có thể hay không chi trả thù lao. Thỉnh kia tiểu nữ hài bộ xương khô mã đưa chúng ta qua đi, cũng hảo. Dù sao ly thượng cổ chiến trường đóng cửa còn có một đoạn thời gian. Chúng ta còn có cơ hội, tổng so đi ra ngoài tiếp tục lang thang không có mục tiêu tìm kiếm tinh lọc pháp tắc chi tuyền. Hảo, những người khác cũng sôi nổi đồng ý người này ý kiến. Nguyên bản chuẩn bị rời đi người toàn bộ lại về tới bờ sông biên. Ngô Thanh Thiền cũng không biết có người nhắm vào nàng xích diễm. Đoàn người qua hà sau chín màu ma liên liền chui ra chỉ huy xích diễm hướng tới nó cảm giác tinh. Lọc pháp tắc chi tuyền phương hướng mà đi. Hà bờ bên kia ám hắc hơi thở cùng âm sát so bên ngoài muốn nung tốt nhất vài lần. Nếu không phải mấy người đều có đặc thù phương pháp ứng đối, trực tiếp liền sẽ bị này đó hơi thở ăn mòn mà chết. Xích diễm trên người màu lục đậm ngọn lửa có thể tan rã bốn phía ám hắc âm sát khí tức. Đối Ngô Thanh Thiền mấy người khi nó là cố tình thu liễm hơi thở cùng ngọn lửa năng lực. Bởi vậy sẽ không có cái gì thương tổn, nhưng nếu là gặp được những người khác hoặc là thú. Nó trên người ngọn lửa là có thể bỏng cháy ăn mòn. Dọc theo đường đi gặp được không ít ám thú cùng ám thực công kích. Ám thú đều bị xích diễm trên người màu lục đậm ngọn lửa bỏng hoặc là thiêu chết. Ám thực tắc bị Ngô Thanh Thiền câu thông khống chế rời đi. Qua hơn một tháng, đoàn người căn cứ chín màu ma liên chỉ dẫn rốt cuộc tìm được rồi tinh lọc pháp tắc chi tuyền. Tinh lọc pháp tắc chi tuyền nơi không gian một mảnh hắc ám. Bốn phía không có bất luận cái gì hơi thở cùng sinh cơ. Danh xứng với thực tuyệt địa, tìm kiếm đến tinh lọc pháp tắc chi tuyền. Mọi người dẫn theo tâm cuối cùng là buông xuống. Hết chương.